Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Làm sao lại có người đẹp hơn cháu được? Cậu nhóc bĩu môi nói. Cô có gì chứng minh được không? Không có. Cậu nhóc lại nhún vai nói tiếp. Cô à, lớp nhỏ thầy giáo của cô không dạy cô rằng nói có sách, mách có chứng sao? Cô không thể nói những chuyện không có căn cứ như vậy được. Hàn Tử Tây bước ra hai bước, sau đó lấy điện thoại ra. Cô còn chưa kịp ấn xong dãy số điện thoại thì một bàn tay bé nhỏ phía sau đoạt lấy và nhanh chóng mở khóa. Lông mày của Hàn Tử Tây nhướng lên, nhìn điện thoại của mình bị cậu nhóc lật tới lật đuôi, giống như không thấy được điều mình đang tìm. Trên hai hàng lông mày của cậu bé lại trao trở lại, thở dài. Thật sự chỉ là cô mạnh miệng thôi. Nói xong, cậu nhóc còn tự chọn chế độ chụp ảnh, chụp lên cho mình, liên tục bấm rắc rắc rắc mười mấy lần. Cậu nhóc còn đặc biệt tạo thành một khuôn mặt ngây thơ, chụp 1, 2, 3, 5, 6 những tấm hình liên tục. Chụp xong lại còn ngắm nhìn một hồi. Tại sao mình lại đẹp trai như vậy? Như thế này làm sao người khác sống được đây? Sau đó bất hối ngoắc ngoắc ngón tay với Hàn Tử Tây. Cô mau đến đây, hai chúng ta cùng nhau chụp chung. Sau này nếu cô có nói khoác cũng có chứng cứ để lừa người ta. Một cậu bé 8 tuổi cùng cô đứng chung mới thấy được cậu bé đã cao tới gần đầu vai của cô. Hàn Tử Tây đoán Bất Hối cao không ít, cũng là 1m5. Cậu nhóc này ôm lấy vai của cô, làm cho lực đó ngồi xổm xuống. Trên mặt của Hàn Tử Tây bỗng nhiên cảm thấy ấm áp. Thì ra cái miệng nhỏ nhắn của cậu bé áp vào má của cô. Hình ảnh hai mẹ con ôm nhau đã được lưu vào trong điện thoại, thời khắc ấy được ghi lại mãi mãi. Chiều sau hai người cũng không có phản ứng gì. Một giọt nước mắt từ khóe mắt của Hàn Tử Tây rơi ra, lại rơi vào làn môi bé bỏng của cậu bé đang áp vào má của cô. Là hương vị của quá khứ, của sự nhớ lại. Vành mắt của Bất Hối lúc này cũng đã đỏ nhưng vẫn dán chặt vào mặt cô, làn môi khẽ lay động. Chỉ mất máy thành tiếng nhưng Hàn Tử Tây có thể nghe được là mẹ ơi. Hai chữ ấy đã giáng xuống trong lòng của cô một trận rất nặng ngàn cân. Hàn Tử Tây vươn tay ôm Bất Hối vào trong ngực thật chặt. Thật chặt, làm cho cậu nhóc có chút khó thở, nhưng nó vẫn không lên tiếng mà chỉ nằm trên vai của cô mà gọi. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Cậu làm sao có thể quên được mẹ? Mẹ là mẹ của cậu, cậu rất nhớ mẹ. Hơn 2 năm qua, không khi nào không nhớ tới. Bất Hối. Giọng nói của Hàn Tử Tây run rẩy, không còn nghe rõ được. Con là Bất Hối. Mẹ, mẹ. Bất Hối càng ôm chặt eo của cô. Con rất nhớ mẹ, thật sự rất nhớ. Cảm giác của Hàn Tử Tây lúc này giống như vừa từ địa ngục bay lên thiên đàng. Vừa rồi trong mắt của Bất Hối, cô như một người xa lạ, hoàn toàn không giống như đang giả bộ, làm cô nghĩ rằng Bất Hối quả thực đã quên mình. Có trời mới biết, thiếu chút nữa cô đã điên rồi. Cô đợi hơn 2 năm cuối cùng cũng nhìn thấy đứa con, nhưng đứa con lại không nhận ra cô, gọi cô là cô. Nếu không phải lo lắng làm cho cậu nhóc sợ hãi, cô thật sự muốn chết ngay lập tức. Tiểu tử thối, trời như vậy vui lắm sao? Khẽ đẩy con ra, Hàn Tử Tây lạnh lùng hỏi. Tật xấu này con học của ai? Bất Hối cười nhào vào trong lòng của cô làm nũng. Con chỉ đùa chút thôi, mẹ không nên tức giận như vậy, cục cưng sẽ sợ đấy. Một cậu bé 8 tuổi rồi còn tự gọi mình là cục cưng. Dù cho người đó là con trai của mình, nhưng Hàn Tử Tây vẫn nổi da gà. Lúc nhỏ, cậu nhóc luôn gọi cô là dì Tây Tây, dì Tây Tây. Khi cô muốn ôm lấy nó thì mặt của nó lại xị xuống, còn nói như vậy sẽ rất mất mặt. Thế mà hiện tại, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Trong khoảng thời gian cô ở cùng Bất Hối, Hàn Tử Tây còn nghi ngờ đây có phải Bất Hối của cô hay không. Tại sao lại thay đổi như vậy? Mẹ ơi, con muốn ăn cái kia. Đến bữa trưa, Bất Hối không thèm dùng chén đũa của mình mà bắt Hàn Tử Tây bón cho. Mẹ ôm con. Khi đi ra ngoài, cậu nhóc chỉ muốn ngồi trên chân cô. Mẹ ơi, con muốn cái xe kia. Cả ngày, cái miệng nhỏ nhắn ấy không khi nào có thể khép lại được. Dù nơi nhiều người hay ít người đều liên tục gọi cô. Có trời mới biết chuyện đó gây chú ý đến cỡ nào. Mọi người đều nhìn hai mẹ con với ánh mắt đồng tình như nói rằng đứa con của cô thật đáng yêu, nhưng đáng tiếc đầu óc có vấn đề. 8 tuổi là thời kỳ phát triển nhanh nhất của trẻ nhỏ. Chắc hẳn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net